Chương 2356 tối cường thăng cấp hệ thống. Lại bạo. Chương 2367, lại bạo, kích động lòng người thời điểm đến, sinh tử trong một chớp mắt là chết hay sống liền nhìn một thoáng, Long Phi ngừng thở lẳng lặng lắng nghe, keng. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết mệnh hồ ngô công thú thu được kinh nghiệm 1 triệu điểm, chân khí trị 10.000 điểm, cùng thần năng lượng trị 10 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được mệnh hồ ngô công có hay không dung hợp. Keng. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp luyện khí thất phẩm. Thăng cấp rồi. Ha ha ha, cuối cùng thăng cấp rồi. Ở thăng cấp trong nháy mắt, Long Phi khắp toàn thân từ trên xuống dưới ràng buộc nhất thời biến mất, nọc độc trong nháy mắt sắp xếp ra trong cơ thể, mệnh hồ ngô công nọc độc đối với hắn đã không có một chút tác dụng nào, toàn thân khôi phục tự do, song quyền nắm chặt, ngay bột bột bột, Long Phi trong lòng nặng nề một tiếng, ngay trời ơi, hiện tại đến phiên lão tử đi. Ngay vào lúc này hệ thống lại vang lên tiếng nhắc nhở Iken. Gợi ý của hệ thống, mệnh hồ ngô công có thể sử dụng biến dị lực lượng, có hay không sử dụng? Ế! Biến dị lực lượng có thể dùng ở mệnh hồ ngô công trên người. Điểm ấy Long Phi không có phát hiện, hơn nữa hệ thống đặc biệt nhắc nhở là ý gì? Long Phi không có suy nghĩ nhiều, tâm thần hơi động, nghe được, ta liền nhìn ngươi có thể biến dị ra cái gì đồ vật đến. Sử dụng biến dị lực lượng. Ken. Biến dị lực lượng hòa vào mệnh hồ ngô công trong cơ thể. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được xúc long thần có hay không lĩnh. Ha ha ha, Long Phi cười nở hoa, không nghĩ tới một giọt biến dị lực lượng liền có thể làm cho một con rết biến thành một con xúc long thần. Vừa mới bắt đầu mệnh hồ ngô công lúc đi ra, Long Phi lập tức đã nghĩ đến nhiệt huyết truyền kỳ bên trong xúc long thần, tuy rằng rất giống, thế nhưng rết chính là rết. Coi như lợi hại đến đâu nó cũng chỉ là một con rết, xúc long thần liền không giống nhau, cái tên này hình thể to lớn, công kích tăng mạnh, càng then chốt chính là cái tên này ngoại trừ có thể phun ra tính chất công kích nọc độc, còn có thể phun ra tê liệt hiệu quả nọc độc, các loại độc, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có nó không làm được, mệnh hồn thú, xúc long thần bậc, biến dị cấp thuộc tính, độc công kích, 8 sao miêu tả, xúc long thần có chứa các loại độc tố, phạm vi, công kích 200m, miêu tả 2. Tê liệt xác suất 10%, nhìn xúc long thần thuộc tính, Long Phi cười này, hệ 200m phạm vi công kích, đây là muốn người mạng già à, ha ha ha. Sau này thăng cấp liền đơn giản. Đưa tới một làn sóng quái, sẽ đem cái tên này cho gọi ra đến. Vậy thì đắc ý rồi. Ha ha ha, Long Phi trong lòng rất hưng phấn, nhìn bí cảnh bên FF, NV đút trong những kia chung quanh tán loạn chiến thú chiến sĩ trong lòng hắn thì càng thêm trở nên hưng phấn, bất quá. Hắn bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn đi làm, từ dưới đất bò dậy đến, nhìn chằm chằm Lâm Thiên Thọ, nặng nề một tiếng, ngay để người đàn bà của ta làm con cờ thí. Ngươi tổ tông. Bạch. Long Phi bước nhanh bôn tập đi ra ngoài, trong tay thương khung kiếm hơi động, dị ánh sáng lấp lóe. Lâm Thiên Thọ căn bản chưa hề đem Long Phi để ở trong mắt, hơn nữa, hắn lúc này mục tiêu là lông đen cương thi, ngay đem ta mệnh hồn thú cho giết, lão tử muốn mạng của ngươi. Phẫn nộ đến cực điểm, cũng mất đi bình tĩnh. Cũng bởi vì như thế, Lâm Thiên Thọ mất đi cơ bản nhất phán đoán, lông đen cương thi hai mắt một nanh, trên người một đạo hắc quang sức mạnh đường nét bộc phát ra, không chờ Lâm Thiên Thọ đánh ra gai nhọn, trực tiếp liền bị này nói màu đen sức mạnh đường nét cho đánh bay đi ra ngoài, chỉ là này một đạo sức mạnh khí tức, hắn liền không chịu nổi, nếu muốn giết lông đen cương thi, vốn là chuyện không thể nào, Lâm Thiên Thọ cả người đụng vào trên vách đá, kể hạ xuống, một cái tiên huyết phun ra ngoài. Sắc mặt cũng biến thành thương bạch khởi đến, thống khổ khó nhịn, bất quá điều này làm cho hắn tỉnh táo không ít, trước mắt lông đen cương thi quá sắc bén, là hắn đối phó không được, Lâm Thiên Thọ hung hăng nói, để lui lại, chỉ là, không chờ hắn cầm lùi chữ nói xong, Long Phi rơi xuống, đứng trước mặt của hắn, âm trầm nói, để chọc tới lão tử liền muốn đi. Lão tử đồng ý sao? Lâm Thiên Thọ hừ lạnh một tiếng, nghe cẩu vật, cút ngay cho ta một điểm. Lăn ngươi mẹ! Long Phi nổi giận một câu, không chờ Lâm Thiên Thọ từ dưới đất bò dậy đến, trực tiếp một chân bạo đá đi tới. Lâm Thiên Thọ tuy rằng bị thương, nhưng là hắn dù sao cũng là luyện nguyên đỉnh cao cường giả, đẳng cấp so với Long Phi chỗ cao quá nhiều, hắn phản ứng cũng giống như vậy, thân thể một lăn, tay phải quay, đột nhiên bắn ra, trực tiếp từ bay lên, chỉ bằng ngươi loại phế vật này. Nếu muốn đụng đến ta. Lâm Thiên Thọ xem thường hừ lạnh một tiếng, nhưng là... Lời còn chưa nói hết, hắn ánh mắt liền một nanh. Bởi vì Long Phi thân ảnh biến mất trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi, đồng thời ở nơi này hắn đột nhiên ở trên người chính mình nhìn thấy một cái ít đồ án màu đen, hay đây là cái gì quỷ đồ vật? trôi nổi ở giữa không trung, Long Phi thân ảnh biến mất trên người chính mình nhưng thêm ra một cái xuyên hình đường nét, không hiểu, Lâm Thiên Thọ ánh mắt quét qua, ghê cẩu vật, đi ra cho ta chịu chết đi. Bạch. Ngắn ngủi một nửa giây, Long Phi bóng người liền như một đạo sương mù, trong nháy mắt xuất hiện, bất quá hắn không có đình chỉ, kẻ thương tổn còn chưa đủ, nhất định phải ở cấm hàm nghĩa nổ tung trước lại đánh ra một chút thương tổn. Lâm Thiên Thọ nhìn thấy Long Phi xuất hiện, hơn nữa trên người mình xuyên hình đường nét cũng biến mất, bất quá nhưng có một đoàn huyết sương mù màu đen ở mình ngực, mặc kệ hắn sao vậy dùng sức đều xua tan không được, không đến nơi đến chốn, Lâm Thiên Thọ không có coi là chuyện to tát, nhìn Long Phi một chút, khinh bỉ nói, vì giả thần giả quỷ. Ta trước hết giết ngươi. Lại đi ra bí cảnh. Sau đó phá hỏng bí cảnh lối vào, ta ngược lại muốn xem Dịch Hữu Dung có thể ở bên trong khiên bao lâu. Lâm Thiên Thọ hai mắt một nanh, luyện nguyên cảnh giới uy thế nghiền ép hạ xuống y vù. Mạnh mẽ uy thế ràng buộc nghiền ép ở Long Phi tâm thần trên kỳ hô, Long Phi nhẹ nhàng hô hấp, thương khung kiếm cũng thật giống ở hô hấp như thế, hơi động. Một chiêu kiếm chặt đứt uy thế, lại hơi động, Long Phi trong tay thương khung kiếm trên dị ánh sáng lóe lên, kiếm ý nghịch thiên giống như bắn ra ở, hình thành kiếm khí bừa bãi tàn phá mà ra, điên cuồng chém ở Lâm Thiên Thọ trên người, xoạt xoạt xoạt, rễ xoạt xoạt xoạt, Lâm Thiên Thọ trên đỉnh đầu bay lên một cái lại một cái mức thương tổn, bất quá cũng không có lấy mạng của hắn, Lâm Thiên Thọ trong lòng khiếp sợ, bất quá trên khóe môi như trước mang theo cười gằn, nói, "Ngươi liền loại công pháp này thương tổn, cũng muốn giết ta?" Long Phi khẽ mỉm cười, "Ê được rồi." Lâm Thiên Thọ hỏi, "Ê cái gì được rồi?" Long Phi nói, "Ý giết ngươi loại này phế cạn đầy đủ." Ha ha ha, Lâm Thiên Thọ cười lớn một tiếng, "Kẻ ta hiện tại khỏe mạnh, ngươi giết ta." Long Phi cười nhạt, lập tức đếm lấy con số nói, "Ê 3, 2, 1, ý chết." Lâm Thiên Thọ khinh bỉ nói, "Kẻ ta còn sống sót." Không chờ hắn nói xong, hắn ngực đoàn kia màu máu khói đen đột nhiên vừa kéo, liền như vạn đạo sát cơ bình thường tràn vào trong cơ thể hắn, chặt đứt trong cơ thể tất cả sức sống, tâm thần đoạn, thức hải đoạn, ngũ tạng lục phủ toàn bộ đều vỡ vụn, hắn đỉnh đầu trên sinh mệnh giá trị rảnh máu cũng là đột nhiên phát sinh một đạo nổ vang bá, toàn bộ thấy đấy, Lâm Thiên Thọ hai mắt cắt cao trừng mắt Long Phi, trong miệng hắc huyết tuôn ra, một câu nói đều không nói ra được, hắn thậm chí ngay cả mình sao vậy chết cũng không biết. Long Phi nặng nề nói, "Ê cho ta bạo."